Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, huyền môn đích truyền Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh. Người sở hữu đại biểu cho Nga Mi đệ tử đích truyền thân phận, chính là giới này huyền môn chính tông, quá rõ đích truyền, có được hiệu lệnh huyền môn chư tu sĩ quyền lực. Đây cũng là linh không tiên giới ban cho Nga Mi chính đạo lãnh tụ bằng chứng. Không phải vì cái gì nhiều như vậy chính đạo cao nhân nguyện ý bằng Nga Mi thúc đẩy. Chính là bởi vì cái này. Chờ một chút, có chút không đúng a. Quá rõ, Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh. Tam Thanh Thái Thượng Thánh Nhân. Diệp Thần đầu óc lập tức quay lại. Cực kỳ kinh ngạc khẽ nhếch miệng. Trước đó hắn căn bản không có ý thức được phương diện này. Nhưng chờ lấy lại tinh thần, hắn đột ngột nhớ tới quá rõ cái này đạo hiệu không thích hợp chỗ. Nói đúng ra quá rõ cái này đạo hiệu không có vấn đề. Trọng điểm là, làm sao lại xuất hiện tại linh không tiên giới? Hắn biết rõ, quá rõ liền là chỉ hồng hoang thế giới tam thanh một trong thái thượng đạo đức thiên tôn. Hồng hoang thế giới sáu tôn thánh nhân một trong, tuyệt sẽ không sai, bởi vì chư thiên vạn giới không có thế giới khác người tu đạo dám lên cái này tên. Hồng hoang thế giới Thái Thanh thánh nhân vì sao xuất hiện tại linh không tiên giới? Diệp Thần không được biết, nhưng hắn có thể khẳng định cái này đế phủ đâu xuất chân lục đích thật là Thái Thanh thánh nhân. Truyền lại, mà hắn cái này huyền môn chính tông. Quá rõ đích truyền thân phận, đích thật là chân thật bất hư, đặc biệt là tùy theo truyền thụ cho môn này Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh. Càng là Thái Thanh thánh nhân chân, truyền, Diệp Thần trao mày, biểu lộ phá lệ ngưng trọng. Theo hắn biết, Thái Thanh thánh nhân Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh truyền thừa đến đạo tổ Hoàng Đình nội cảnh trải qua, đại biểu cho huyền môn chính tông đích truyền thân phận. Cho dù là Thái Thanh thánh nhân môn hạ, cũng liền huyền đô đại pháp sư đến truyền này pháp, hắn hẳn là cái thứ hai truyền thụ này pháp tu sĩ. Cái này là cái thứ nhất trọng điểm. Cái thứ hai trọng điểm, Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh chỉ có Thái Thanh thánh nhân cùng huyền đô đại pháp sư sẽ. Mà huyền đô đại pháp sư là không tư cách đem môn này đại pháp truyền thụ cho người khác. Dù là huyền đô đại pháp sư đệ tử cũng giống như vậy. Như vậy thì nói là, mình trước đó tại tổ sư điện nhìn thấy kia nói đạo nhân. Chẳng lẽ lại là Thái Thanh thánh nhân? Nghĩ tới đây, trước đó ở trong giấc mộng nhìn thấy hết thảy lại lần nữa phù ở trước mắt. Trước đó không có chú ý, hiện tại rất rõ ràng, nói đạo nhân dưới tay thứ một đạo nhân vị trí trước nhất. Độc tại cái khác nghe đạo người một cái thân vị, nếu như nói người là Thái Thanh thánh nhân, kia 89/10 liền là huyền đô đại pháp sư. Như vậy cuối cùng rời đi hướng mình gật đầu bốn người. Chỉ sợ là Nga Mi Tam tổ sư cùng Trường Mi chân nhân. Chẳng lẽ ta bị Thái Thanh thánh nhân coi trọng, muốn thu là cái thứ hai thân truyền đệ tử? Diệp Thần chỉ có thể như thế suy đoán. Nhưng lại không dám tin, lúc nào đại danh đỉnh đỉnh Thái Thanh thánh nhân dễ dàng như vậy liền thu đồ. Vẫn là trực tiếp thu hoạch được huyền môn đích truyền thân phận. Lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua Thái Thanh thánh nhân. Chưa bao giờ có bất luận cái gì giao tế. Làm sao lại đột nhiên liền được thu làm đồ đệ? Hắn đoán không ra, nghĩ không rõ, nhưng sự thật liền là như thế. Thức hải bên trong kia đại biểu huyền môn chính tông đích truyền đế phủ đâu xuất chân lục không làm. Giả được, kia Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh cũng không làm giả được. Mở ra thuộc tính dị năng bảng, phía trên rõ ràng cho thấy Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh môn này đạo pháp. Đây càng không giả được, càng không khả năng có đại năng dùng huyễn thuật đến mê hoặc chính mình. Có thể cách dùng thuật mê hoặc hắn đại năng rất nhiều. Nhưng tuyệt sẽ không có người có thể huyễn hóa ra Hoàng Đình nội cảnh trải qua. Cho nên, ta hiện tại liền là huyền môn chính tông, Thái Thanh thánh nhân đệ tử. Diệp Thần phảng phất giống như nằm mơ, vừa sợ vừa vui tiêu hóa tin tức này, ngay cả Tề Xấu Minh đối nhắc nhở của mình cũng không có chú ý. Thẳng đến lão Tề ho nhẹ một tiếng mới phản ứng được. Người đã đến tổ sư tán thành đến truyền đế phủ đâu xuất chân lục. Nhưng Cửu Thiên Huyền Kinh cũng muốn tu luyện. Sau đó vi sư là Cửu Thiên Huyền Kinh truyền thụ cho ngươi. Cũng vì ngươi mang tới Thiên Lôi Song Kiếm. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Thiên Lôi Song Kiếm chính là bản môn đời thứ tư hạch tâm đệ tử tức định chi bảo. Ngươi như lấy đi. Tương lai cần còn cái này nhân quả. Ngươi cần phải nhớ. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Đệ tử hiểu được. Hai người đằng không mà lên từ tổ sư đường tất cả phù đảo bay xuống. Một bên bay Tề Xấu Minh vừa nói. Ngươi được tổ sư đến truyền đế phủ đâu xuất chân lục can hệ trọng đại. Vi sư cân nhắc việc này tạm thời không truyền ra ngoài. Chờ tu vi càng thêm tinh tiến. Lập xuống đại công đức. Đến lúc đó vi sư mới có thể đem việc này báo cho thiên hạ. Ngươi cho rằng như thế nào? Toàn bằng sư phụ làm chủ, đệ tử không ý kiến. Cực kỳ tốt, đúng lúc gặp Nhẹ Vân sư điệt muốn mở Tử Vân cung. Lần này ngươi liền theo cùng các nàng cùng nhau đi tới. Đồng loạt khai phủ, đệ tử tuân lệnh. 2 tháng sau, bình thường cự thuyền từ Nga Mi động thiên bên trong bay ra, phóng lên tận trời, rất nhanh không trong mây tầng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phi thuyền trên Diệp Thần chắp tay sau lưng đứng ở đầu thuyền. Một bộ áo trắng bị gió thổi đến bay phất phới. Bên người đứng vững mấy người theo thứ tự là Chu Khinh Vân, Tề Linh Vân, Tần Tử Linh cùng Tiếu Hòa Thượng. Bọn hắn 5 người chính là trên thuyền Nga Mi trong đám đệ tử thân phận cao nhất mấy vị. 2 tháng chuẩn bị, cũng liền Tề Linh Vân cùng Tiếu Hòa Thượng chạy về. Những người khác Nga Mi hạch tâm đệ tử đều là chưa thể liên hệ đến. Quả thật lần này Tử Vân cung khai phủ quá mức vội vàng. Cùng Nga Mi kế hoạch không hợp, chúng hạch tâm đệ tử trước đó cũng không biết. Có thể liên hệ đến Tiếu Hòa Thượng cùng Tề Linh Vân còn tính là không tệ. Nếu như không phải có hắn tại, bọn hắn có lẽ còn muốn chờ một đoạn thời gian nhiều tập hợp đủ mấy vị hạch tâm đệ tử mới có thể. Xuất phát, chính là bởi vì biết được thực lực của hắn đã kiêu ngạo một đời trước cao thủ. Tăng thêm mới được Thiên Lôi Song Kiếm, luận thực lực đã không kém hơn Lý Anh Quỳnh. Nga Mi chư trưởng lão mới quyết định hiện tại liền xuất phát. Đuổi tại Tử Vân cung Tam Phượng đem Tử Vân cung dâng ra trước đó ngăn cản việc này phát sinh. Gần 2 tháng Diệp Thần một mực đi theo Tề Xấu Minh tu luyện Cửu Thiên Huyền Kinh trên tiên gia. Hàng ma luyện ma thần thông, đồng thời tiêu hao tiềm năng điểm tăng lên Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh môn này huyền môn. Chí cao đạo pháp. Bây giờ vẻn vẹn tăng lên 1 tầng, liền đã cơ hồ đem hắn tiềm năng điểm hao hết. Môn này huyền môn chí cao đạo pháp đối tiềm năng điểm tiêu hao quả thực là kinh khủng một thớt. Vẻn vẹn từ nhập môn tăng lên đến tầng thứ nhất, chính là cao tới 500 vạn tiềm năng điểm tiêu hao. Lại đề thăng từ dưới 1 tầng, cần dòng dã 100 triệu tiềm năng điểm, tăng lên xong môn này huyền môn chí cao đạo pháp. Cũng không trực tiếp thu hoạch được cái gì kinh khủng thần thông. Chỉ là toàn phương diện tăng lên đối các loại đạo pháp thần thông lý giải cùng uy lực. Đối quy tắc nắm giữ, bất kỳ cái gì thần thông đạo pháp tiêu hao giảm mạnh các loại. Đây là một môn siêu cường phụ trợ đạo pháp, toàn phương vị tăng thực lực lên, dù chỉ là tăng lên 1 tầng. Diệp Thần lúc này sức chiến đấu cũng là trước đó không chỉ 10 lần. Đây là không bao hàm Cửu Thiên Huyền Kinh cùng Thiên Lôi Song Kiếm tình huống. Lại thêm đế phủ thiên triện cùng đâu xuất chân sắc đối đạo pháp thần thông uy lực tăng thêm. Lúc này Diệp Thần sức chiến đấu chỉ sợ so với bình thường địa tiên còn muốn lợi hại hơn. Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh tăng lên tiêu hao 500 vạn tiềm năng điểm. Mà Cửu Thiên Huyền Kinh tiềm năng điểm tiêu hao mặc dù so ra kém Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh. nhưng cũng không thấp, hắn chỉ đề thăng 3 tầng, tổng cộng tiêu hao tiếp cận 2 triệu tiềm năng điểm, bây giờ thuộc tính dị năng bảng trên chỉ còn 20 mấy vạn tiềm năng điểm. Trong khoảng thời gian này minh vực tiên thiên kiếm thai hóa thân tích lũy tiềm năng điểm cơ hồ hao hết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.